xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, bái phòng thương gia việc bố trí hội chợ các quầy sạp do Quý Hô phụ trách, còn Thu Mộng Kỳ thì đích thân đến tận nhà thăm hỏi các thương nhân giàu có trong thành, mời họ đến tham gia hội chợ triển lãm. Vốn dĩ Khổng Hưng Hiền muốn nhận công việc béo bở này, tự mình đi tiếp xúc với những thương gia từng tham dự yến mừng sinh thần của Thu Mộng Kỳ hôm trước, nhưng lại bị cô từ chối. Thường thì thương nhân tìm cách kết thân với quan lại, mà quan lại cũng đâu không muốn giữ quan hệ tốt với giới thương nhân. Mối quan hệ giữa quan và thương rất vi diệu, phần lớn đều ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau thành tựu. Ai đè đầu ai thì dân chúng đều khổ, mà nếu hai bên cấu kết, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bá tánh. Để sau này thuận lợi làm việc hơn, dưới sự nhắc nhở của Tô Vận, Thu Mộng Kỳ đích thân đến thăm hỏi mấy chục nhà thương gia giàu có trong thành, bao gồm cả những người có tên trong danh sách tặng lễ sinh thần hôm trước, đồng thời cũng có các thương nhân từng quyên góp cứu tế cho quan phủ các năm trước. Cô nhiệt tình mời họ đến tham gia hội chợ tiêu thụ vào ngày 6 tháng 6. Huyện lệnh đích thân mời, những thương nhân này sao có thể không đi? Huống hồ khi đó sẽ có hàng vạn người tụ hội tại điểm binh trường, nghe nói sân khấu hát tuồng cũng đã được dựng lên, mấy ngày nay đã có gánh hát đến thử sân khấu. Tin tức lan truyền khắp nơi, khiến dân chúng cả Phong Nhạc huyện đều bồn chồn chờ mong ngày ấy mau đến. Bấy nhiêu người, dù mỗi người chỉ mua một viên kẹo, cũng kiếm được bộn tiền. Náo nhiệt đến vậy, thương gia nào mà chẳng đỏ mắt. Từ sớm đã có không ít cửa tiệm nhấp nhổm, chạy khắp nơi dò hỏi cách vào hội trường dựng sạp buôn bán, tốt nhất là chiếm được chỗ đẹp phía trước. Đến khi nghe nói hội chợ lần này không thu phí vào, mà căn cứ vào danh sách quyên góp cứu tế các năm trước của nha môn để xét duyệt, lập tức đập đùi tiếc rẻ, hối hận không thôi. Sớm biết thế, lúc cứu tế có phải nên quyên góp chút gì đó, biết đâu lần này lại được miễn phí vào sân. Tại Hừ Vận Lương Hành, Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói. Hôm ta làm tiệc sinh thần, Lý lão bản kính tặng 800 lượng bạc trắng, ta vô cùng cảm kích và ghi nhớ trong lòng. Từ sau khi ta nhậm chức đến nay, mới phát hiện ra mấy năm gần đây nha môn thiếu hụt bạc nghiêm trọng, có thể nói là khó khăn chồng chất. Bá tánh đi lao dịch thì không được trả công, cơm ăn cũng chẳng đủ no, thật là khiến người đau lòng. Nhìn thấy sinh kế người dân khổ cực như vậy, ta liền nghĩ nên lấy số bạc này phát cho họ làm công, Lý lão bản sẽ không bận tâm chứ. Lão bản Hừ Vận Lương Hành sững người tại chỗ, lúc lén đưa bạc thì hắn rất rộng rãi, mục đích là để huyện lệnh nhớ tên mình, sau này làm việc có chút thuận lợi. Nhưng nếu số bạc ấy rơi vào tay nha môn, hắn liền thấy không thoải mái. Dù sao nha môn cũng là cơ quan triều đình, tiền rơi vào tay dân, huyện lệnh lại có thể công chính xử việc, đâu còn chỗ cho hắn chen vào nhắc nhở chuyện riêng. Nhưng huyện lệnh đã nói như vậy, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải cố gắng gượng cười mà đồng ý. Thu Mộng Kỳ nhìn sắc mặt của hắn, sao lại không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói. Đương nhiên, Lý lão bản cũng không cần lo lắng, người đối tốt với bá tánh chính là đối tốt với bản huyện, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên lần này tại hội chợ triển lãm, ta đã đặc biệt nhờ quý đại nhân giữ lại cho ngươi một vị trí nổi bật nhất, đảm bảo dân chúng vừa vào sân là sẽ nhìn thấy biển hiệu và cửa hàng của Hừ Vận Lương Hành, ngươi thấy thế nào? Đối với Lý lão bản mà nói, xưa nay những quan viên nào mà không vênh váo ra lệnh cho hắn, lúc nào cũng là hắn cúi đầu khom lưng. Nhưng vị quan trước mặt này, phong thái xuất chúng, nét mặt ôn hòa dễ chịu đã đủ khiến người ta thấy hài lòng. Huống chi lại còn hứa hẹn sắp xếp cho hắn một gian hàng nổi bật, làm sao không khiến hắn mừng ra mặt. Hắn lập tức cười tâu toét như đóa cúc nở rộ, nào còn để tâm đến chuyện số bạc hôm đó là đưa công khai hay kín đáo, xúc động nói. Đây thật là chuyện tốt lành lớn lao, không ngờ đại nhân lại một lòng suy nghĩ vì kẻ ti tiện này. Không chỉ có vậy, hai ngày nay bản huyện đã cho người xây dựng hai nhà xí công cộng quy mô lớn ở phía Tây và phía Bắc thành. Có ý định giao cho Lý lão bản điều hành một trong số đó, không biết Lý lão bản có bằng lòng tiếp nhận công việc dơ bẩn này không? Trước đó khi Thu Mộng Kỳ đến Thanh Phong trại, đã dặn Khổng Hưng Hiền mở thầu giải quyết chuyện hai nhà xí công cộng này. Nhưng Khổng Hưng Hiền hoàn toàn không để tâm, mãi đến khi Thu Mộng Kỳ bình an trở về, hắn mới vội vàng xử lý, lại không đi theo quy trình mở thầu mà âm thầm giao việc này cho hai vị hương thân quen biết, kết quả bị Quý Hô tố cáo. Thu Mộng Kỳ liền thu hồi lại chuyện này, đến giờ vẫn còn để trong tay chưa công bố, lần này đúng lúc có thể dùng đến. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Lý lão bản lập tức sáng rực khiến người ta sợ, hắn vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Đây sao có thể gọi là việc dơ bẩn, thật thơm, thật sự thơm. Đa tạ đại nhân luôn nhớ đến kẻ hèn, thật là cảm kích vô cùng. Thời cổ đại không có phân hóa học, đất đai cằn cỗi, chỉ có thể dựa vào phân động vật ù lên men rồi tưới xuống đất thì mới tăng độ phì nhiêu. Trong thành đã có mấy nhà tu dạ hương, cạnh tranh rất khốc liệt. Lý lão bản nhà có đến cả vạn mẫu đất, thật ra hắn cũng muốn tham gia một chân nhưng cạnh tranh không lại người khác, vì chuyện này mà sầu khổ không thôi. Giờ đây Thu Mộng Kỳ lại giao cho hắn một mối tốt như vậy, sao có thể không khiến hắn vui mừng được. Nhà xí công cộng ở Bắc Thành gần mảnh ruộng ngoài thành nhà ngươi, chia cho ngươi là hợp lý nhất. Nhưng ta nói trước, quan xí trong 2 năm đầu sẽ cho nhà ngươi vận hành miễn phí, ngươi phải cử người chuyên trách đến dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 2 năm sau sẽ mở thầu giao lại, mỗi năm thu mấy chục lượng bạc làm phụ thu cho nha môn. Đại nhân cứ yên tâm, nếu quan xí giao cho tiện hạ nhất định phái người hàng ngày dội rửa dọn dẹp sạch sẽ, để ai đến cũng như về nhà. Bản huyện biết ngay Lý lão bản là người làm việc thực tế. Đợi khi quan xí xây xong, bản huyện sẽ phái người tới cùng ngươi ký khế ước. Đa tạ đại nhân. Lúc này trong lòng Lý lão bản hớn hở vô cùng, giành được quyền kinh doanh quan xí 2 năm, lại còn có được gian hàng lớn nhất tại hội chợ Điểm Binh, đến lúc đó danh tiếng của Hử Vận Lương Hành e là sẽ vang dội khắp nơi. Hơn nữa nhìn thái độ của huyện Thái Gia, sau này nếu có dự án tốt nào, chưa biết chừng lại nhớ đến hắn. 800 lượng bạc này thật là quá đáng giá. Không chỉ có vậy, Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản huyện đã cho dựng một tấm bảng lớn ở khu triển lãm và nơi phát lương. Đến lúc đó sẽ dán giấy đỏ lên, ghi tên tất cả thương nhân đã tài trợ cho việc phát lương kỳ này, để bá tánh chiêm ngưỡng. Lý lão bản vừa nghe xong liền lâm lâm cả người, bỏ ra 800 lượng bạc mà nhận được bao nhiêu lợi ích, lại còn được bá tánh chiêm ngưỡng. Đến lúc đó mọi người đều gọi hắn là đại thiện nhân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến Hử Vận Lương Hành của hắn mua gạo, chẳng phải sẽ bán chạy điên cuồng sao? Đại nhân, thật sự vậy sao? Ngài không lừa ta chứ? Đương nhiên, bản huyện nói là làm. Việc thiện này của Lý lão bản truyền ra ngoài, bá tánh chắc chắn sẽ cảm kích ngươi, càng sẵn lòng đến cửa hàng của ngươi mua gạo. Nhưng Lý lão bản nhất định phải bảo đảm gạo bán ra đủ cân đủ lượng, chất lượng đạt chuẩn. Nếu không đến lúc đó bá tánh không đồng tình, bản huyện vị quan ra sức ủng hộ ngươi cũng sẽ bị chỉ trích. Vậy thì lỗ nặng. Đại nhân cứ yên tâm. Nhất định đều là gạo ngon, đủ cân đủ lạng, không lừa già dối trẻ. Ta đã nói, Lý lão bản là người làm việc thực tế, cũng là thương nhân có lương tâm, ta sao có thể không yên tâm. Hổ thẹn, hổ thẹn, đại nhân yêu ái như vậy, sau này đại nhân có chuyện khó xử không không không, sau này nha môn có chuyện khó xử, ta nhất định tận lực giúp đỡ. Có lời này của Lý lão bản, Phong Nhạc chúng ta còn sợ gì không phát triển. Phong Nhạc như một vũng nước chết sẽ hồi sinh, dân chúng sống tốt hơn, tiền nhiều hơn, có thể mua được nhiều thứ hơn. Lý lão bản, bởi vậy, thương nhân như ngươi còn lo không kiếm được tiền sao? Đây chính là đôi bên cùng có lợi, một cái, bánh vẽ, từ trên trời rơi xuống làm Lý phú quý choáng váng cả đầu óc. Đại nhân, bá tánh sống tốt, thương nhân kiếm được bạc, kho bạc nha môn dư giả, thành tích của đại nhân cũng tăng lên. Đây đúng là bốn bên cùng thắng. Quả thật là bốn bên cùng thắng. Hiện đại người khác cũng chỉ nói đôi bên cùng có lợi, đến miệng Lý phú quý thì thành ra bốn bên luôn. Đội mũ khen ngợi như này thì đúng là cổ nhân giỏi hơn hẳn. Thu Mộng Kỳ mỉm cười tươi rói, không ngớt tán dương Lý lão bản biết ăn nói. Khi rời đi, đôi bên đều đạt được điều mình muốn, cười đến mức mắt cũng gần như không thấy. 2 năm trước vì lũ lụt và các tai họa khác mà có đợt cứu tế, những thương nhân quyên góp tiền cho nha môn lần đó, lần này không dự yến sinh thần của Thu Mộng Kỳ, cô cũng đích thân đến thăm họ. Với nàng mà nói, những người này mới thực sự là những người có lòng muốn vì dân mà làm. Dẫu rằng có người có thể là bị nha môn ép buộc quyên tiền, nhưng đúng là cũng đã làm việc tốt. Chỉ có điều, những khoản bạc ấy thật sự đến tay dân chúng được bao nhiêu thì không dễ mà nói rõ. Những người này khi thấy huyện Thái Gia đích thân đến mời tham gia hội chợ triển lãm đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Dù sao thì đám người trong quan phủ vốn nổi tiếng qua cầu rút ván, còn mong người ta nhớ ơn nghĩa của mình thì đúng là mơ tưởng. Đám thương nhân này từ lâu đã quên chuyện quên tiền cứu tế trước đó, vậy mà vị tiểu huyện lệnh mới đến này lại tự mình đến cửa, còn cảm tạ chuyện họ từng quyên góp năm xưa, lại còn cung cấp cho họ gian hàng tại hội chợ. Những chuyện như vậy đúng là không dám nghĩ đến, nhưng lại thực sự xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ cũng chọn nhà đã quyên góp nhiều nhất cho nha môn, giao luôn nhà xí công cộng ở Tây Thành, hứa hẹn cho họ vận hành miễn phí trong 2 năm, chỉ cần cử người trông coi và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là được. Giống như Lý lão bản của Hừ Vận Lương Hành, Triệu Viên Ngoại của Cát Tường Vải Trang cũng cảm kích vô cùng, nhưng còn nhiều hơn là cảm thấy an ủi. Ông ta gần đây nghe được một ít tin bên lề, vị tiểu huyện lệnh này mấy hôm trước vừa mới kiểm tra sổ sách 3 năm qua của nha môn, hành động không nhỏ, lại còn dám đơn thân xông vào Thanh Phong trại mấy ngày trước. Trong lòng ông đối với vị tiểu huyện lệnh này càng thêm vài phần kính phục. Thu đại nhân vẫn còn nhớ đến bọn tại hạ, thật là ngoài sức tưởng tượng. Đại nhân dám thực hiện hành động trả công cho dân, lại còn tổ chức hội chợ, vừa lo cho thương nhân vừa quan tâm đến dân chúng, khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Phong Nhạc có được đại nhân, là phúc của bá tánh, cũng là may mắn của thương gia chúng ta. Triệu Viên Ngoại quá khen, theo ta, người có thể lưu thông mạch máu tài hóa, chỉ có thương nhân. Chỉ có thông thương mới có thể giúp nước, giúp huyện giàu mạnh. Phong Nhạc muốn hưng thịnh, còn phải dựa vào các vị phú thương đại nhân. Triệu Viên Ngoại không ngờ vị tiểu huyện lệnh trẻ tuổi này lại có thể nói ra được những lời như vậy, trong một lúc vô cùng kinh ngạc, khóe mắt không khỏi nóng lên. Sĩ nông công thương, sĩ đứng đầu, nông thứ nhì, công thứ ba, thương xếp cuối. Thương nhân là ngành bị khinh rẻ nhất, tuy có ít bạc, ăn mặc không lo, nhưng lại thường xuyên bị khinh thường. Quan viên đời trước, ai chẳng coi bọn họ như cái túi tiền, muốn lấy thì lấy, muốn cướp thì cướp, nếu không có chỗ dựa, đến bạc cũng không giữ được. Đại nhân quả thực là người có đại trí tuệ, tại hạ xin lĩnh giáo. Về sau nếu có điều khó khăn gì, cứ trực tiếp đến nha môn tìm ta. Ta cũng mong các thương gia đều có thể phát triển lớn mạnh, kiếm càng nhiều tiền thì nộp thuế càng nhiều, dùng được trên người bá tánh sẽ càng nhiều hơn. Lần này Thu Mộng Kỳ đi thăm hỏi và trấn an, không chỉ là để kéo gần quan hệ, mà đồng thời cũng là để dò xét cơ bản, thuận tiện cho việc triển khai công việc sau này. Đây cũng chính là lý do mà Tô Vận khuyên cô nên đích thân đi một chuyến. Nhìn bóng dáng tiểu huyện lệnh rời đi, Triệu Viên Ngoại không khỏi tán thưởng. Phong Nhạc huyện từ nay xem ra sẽ là một vùng trời quang sáng sủa. Tiểu Tư bên cạnh cũng phụ họa, lão gia, nhà xí công cộng ở Tây Thành được xây ngay gần cổng thành, đào cả một khu đất lớn, là do quý huyện úy đích thân giám sát thi công, nghe nói là bản vẽ do chính huyện thái gia vẽ ra, còn chia khu nam nữ riêng biệt, trông rất là chu đáo. Ta còn nóng lòng muốn đi xem nhà xí đó trông thế nào. Lão gia, nghe nói nhà xí ở Bắc Thành được giao cho Trương lão bản của Hừ Vận Lương Hành. Hôm đó huyện thái gia mở tiệc sinh thần, chúng ta không đi, còn Trương lão bản của Hành Vận thì đến và tặng 800 lượng, chắc là vì vậy mà Thu đại nhân mới giao nhà xí ở Bắc Thành cho nhà họ. Tác giả viết như vậy, nên mình để theo ti di. Không ngoài dự liệu thì số bạc đó cũng đã bị Thu đại nhân dùng để phát lương công. Theo ta được biết, lúc Thu Thực vừa nhậm chức, trong nha môn chỉ còn 800 lượng bạc, nếu không thì lấy đâu ra tiền để chi trả tiền công 2 năm lao dịch cho toàn huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng tốt, 800 lượng mà Trương lão bản quyên góp cũng coi như lập đại công, được giao một cái nhà xí cũng là xứng đáng. So với Bắc Thành thì Tây Thành bên này còn náo nhiệt hơn, việc thu dạ hương cũng nhiều hơn, vậy mà Thu đại nhân lại giao nhà xí Tây Thành cho lão gia, xem ra Thu đại nhân thật sự rất xem trọng lão gia. Trương Viên Ngoại nghe vậy liền quát, chớ có ăn nói hồ đồ, đại nhân xử sự công bằng, sao lại có thể thiên vị ai? Dù miệng nói vậy, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu nổi ý cười. Đến ngày mùng 5 tháng 6, Thu Mộng Kỳ coi như đã đi thăm hết một vòng các thương gia, phần còn lại giao cho người dưới tiếp tục theo dõi. Toàn bộ Phong Nhạc huyện từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí hân hoan, bá tánh truyền tay nhau, ước hẹn mấy ngày tới sẽ đi lĩnh lương công, những người không tham gia lao dịch cũng muốn đi dạo một vòng hội triển lãm, hoặc đi xem hát. Ai cũng nói, Thu đại nhân đặc biệt dựng hai sân khấu lớn, mời hai đoàn hát luân phiên biểu diễn, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy rạo rực. Bên ngoài hội sản tiêu còn được mở thêm một khu bày quầy nhỏ, chỉ cần mỗi người nộp 5 văn tiền là có thể vào bán mấy món ăn vặt gì đó. Bá tánh nghe tin liền muốn góp vui, ai nấy đều nghĩ thử làm ít đồ ăn vặt đem bán, biết đâu có thể kiếm được 3, 5 văn. Người dân mấy huyện lân cận cũng đều nghe tin tức này, ai nấy vừa ngưỡng mộ vừa nóng lòng, cũng muốn tới xem hội triển lãm này trông thế nào. Còn chưa tới mùng 6, đã có từng đợt người kéo đến điểm binh trường dạo quanh, vô hình chung khiến cho hoạt động trở nên sôi động từ trước khi bắt. Tôn Cẩm với tư cách là tổng bộ đầu, dưới sự chỉ đạo của Thu Mộng Kỳ, đã phân chia toàn bộ 3 ban nha dịch thành các tổ bảo vệ tuần tra hiện trường, tiến hành tuần tra đảm bảo cho toàn bộ hội triển lãm diễn ra có trật tự. Tất cả đều đang chờ đợi đến ngày mùng 6. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023/05/23 19:50.05 đến 2023/05/24 20:48.16 nhé. Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã ném mìn, tiểu tình bảo vệ tình yêu một quả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng, ti 21 chai, tràn di 20 chai, bán sinh duyên 18 chai, nhiệt luyến kỳ vĩnh viễn nhiệt luyến 15 chai, vợ của Lưu Diệc Phi, dương dương vị thạch 10 chai, giang nguyệt 8 chai, đợi cập nhật tắt đèn, đường già la 5 chai, 6 phần ngọt uống rượu, 27.968.822 mỗi người 2 chai. 73 y, nguyên thượng thảo mỗi người 1 chai. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương